Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Trong phần này, tác giả có dẫn một số nội dung liên quan đến quyển Đại Nam Dị Truyện. Các bạn có thể nghe qua trên kênh để biết rõ chi tiết. Hồi thứ 8, Thuật Giả Giang Hồ. Quý Mùi Long Phù năm thứ 3, năm 1103, Tống Sủng Ninh năm thứ 2. Mùa đông tháng 10, người Diễn Châu là Lý Giác mưu làm phản. Giác trước học được thuật là có thể biến cây cỏ làm người, bèn chiêu tập những kẻ vô lại chiếm cứ châu ấy, đắp thành làm loạn. Việc tâu lên, vua sai bọn Lý Thường Kiệt đi đánh. Giác thua trốn sang Chiêm Thành, dự đảng đều bị dẹp yên. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngoại Kỳ. Đại Việt dưới thời nhà Lý, kinh thành Hoa Lư rời về thành Đại La. Thành ấy từ việc vua thấy rồng vàng hiện lên mà đổi tên thành Thăng Long. Trải qua hơn 100 năm, Thăng Long trở thành một nơi phồn hoa, sầm uất với cấu trúc Long Thành ngoài thị. Bao bọc bên ngoài thành là nơi tập trung buôn bán. Dần buôn thợ thuyền tụ lại rất đông đúc. Những nơi sầm uất như thế, người ta thường bày ra lắm trò mua vui. Cũng vì vậy mà những kẻ cầu lấy tiếng cười của thiên hạ, làm miếng cơm manh áo quây quần cũng không ít. Trong số ấy, phổ biến có các đảo nương, kỹ nữ, người mua rối nước, võ sư bán thuốc dạo. Ngoài ra, còn có một số ít các thuật giả giang hồ, tức là những người kể chuyện rong. Đây là những kẻ có khiếu ăn nói, họ thu thập các câu chuyện trong sử sách hoặc dân gian, đem kể lại nơi chợ búa, quan xá. Họ thường là những người nghèo khổ cùng đinh, dựa vào tính hiểu biết của thiên hạ mà kiếm bát cơm manh áo. Sử sách ghi chép về số người đem chuyện đổi lấy cơm ăn như thế không nhiều. Có điều, rất nhiều diễn biến trọng đại của dân tộc lại nhờ vào việc truyền miệng mà được tưởng nhớ. Vậy nên hẳn là công lao của những người kể chuyện dạo trong việc gìn giữ sử miệng không phải là không có. Ngày ấy, ở Diên Làng Hồ Khẩu, mé Tây Bắc Kinh Sư có một gã trai tên là Phan Nhị Hà. Mọi người đều gọi gã là Phan Cuồng. Không rõ thật giả ra sao, chỉ biết mẹ Cuồng kể lại rằng đời ông và cha hắn đều là quan lại, về sau dần dần thua sút, cuối cùng giác cảnh chỉ vừa đủ ăn, lại lưu lạc đến làng ấy. Làng Hồ Khẩu nằm sát sông Tô Lịch, gần đền thờ Trống Đồng, lại có nghề làm giấy. Cuồng vốn từ bé đã mồ côi cha, mẹ Cuồng làm lũ làm thuê cho xưởng giấy trong làng mà nuôi hắn cùng chị gái khôn lớn. Tuy cảnh mẹ quá con côi như vậy khiến Cuồng khó có thể bằng anh em, nhưng cũng được ăn cá khô cơm nguội, không đến nỗi phải cạp lá ngoài đường. Phan Cuồng vốn là kẻ ưa ăn chơi đàn đúm, thích tụm năm tụm ba mà tán chuyện phiếm. Hắn lại có tật từ bé đã rất sợ ma nhát quỷ. Lẽ đời vốn dĩ, càng sợ ma thì lại càng ham nghe kể chuyện liêu trai. Vậy nên, từ năm 7 tuổi, hắn đã nhẳng nhẵng bám lấy những người già trong làng, đòi nghe kể chuyện ma. Mỗi lần được nghe thì thấy làm thích thú lắm. Nhẩm đi nhẩm lại trong đầu cho đến kỳ thuộc mới thôi. Đến khi lớn thêm vài tuổi, Cuồng đã thuộc hết các chuyện kỳ dị trong làng. Hắn bèn lần là bên bến đò hay quan xá. Những chỗ như thế vốn dĩ không còn là nơi chôn nhau cắt rốn của hắn nữa. Không phải ai cũng mở lòng đem chuyện của mình biết mà kể cho hắn nghe. Cuồng vốn láo cá, hắn không chờ người ta kể cho mình, mà đem chuyện của mình kể ra cho thiên hạ trước. Sau đó nài nỉ người ta kể chuyện cho mình, giống như việc trao đổi buôn bán. Dần dà hắn nhận ra mình rất có hứng thú với việc kể chuyện. Về sau, không cần biết người ta có chuyện để trao đổi với mình hay không, cứ có dịp là hắn lại kể những câu chuyện liều trai, kỳ quái mà mình thu thập được. Phan Cuồng vốn là người xấu xí, thấp bé, vừa đen vừa rỗ, khi nói lại có tật phun nước bọt như mưa phùn đầu xuân. Theo lẽ thường thì nói chuyện sẽ gây cho người ta không ít khó chịu. Tuy thế, hắn vốn nhát gan mà lại lấy việc kể chuyện ma làm vui, cho nên giọng kể của hắn lên xuống trầm bổng rất nhịp nhàng với cảm giác của người nghe. Đơn giản là vì khi Cuồng kể chuyện, chính bản thân hắn cũng đang sợ. Lại thêm, giọng Cuồng khan như vịt đực, dùng để sướng ca thì dở, nhưng để kể chuyện mà lại rất phù hợp. Cứ kể chuyện ở những nơi đông người xuất, cuối cùng cũng có ngày hắn được người ta cho tiền. Thế là nghiệp kể chuyện của Cuồng bắt đầu từ đấy. Năm gã 20 tuổi. Chợ Bưởi vốn gần sông, gần nhiều làng đông dân, sát ngay kinh thành, lại họp liền phen, cho nên đông vào sầm uất. Chợ ngay gần nhà Cuồng, vậy nên hắn rất thường lui tới đây ngồi lê thê kể chuyện. Đó là vào một đêm đông, nhằm ngày 14 tháng Chạp, chợ Bưởi bắt đầu họp thông đến Tết. Dù đã gần tối, chợ đã vãn nhưng có khá nhiều người bán hàng Tết dựng lều nơi đây. Bọn họ hoặc là trông hàng vừa để mai tranh thủ bán sớm, hoặc là chờ đến rạng sáng vớt bưởi từ thượng nguồn chảy về. Có nhiều nhà gần đấy còn mang cả củi lửa lên luộc bánh chưng đem bán. Thời ấy, Đại Việt đã vào giai đoạn ổn định. Tuy không thể ví được với cái hào hùng thuở mới lập nghiệp xưa kia, nhưng dân chúng ra đường không lo bị trộm cướp, dân tình yên vui, thái bình. Kể chuyện kỳ quái, thích hợp nhất chính là cái lúc tối tăm như thế này. Người ta đốt lửa lớn ở giữa chợ sưởi chung. Mua những bắp ngô nướng thơm dẻo từ bãi sông Nhị Hà, vị ngô không quá non để mất cái vỏ dẻo bên ngoài, cũng không quá già để mất thứ sữa ngọt bên trong. Khi người nghe đang cuộn mình trong lớp áo lạnh giữa giá rét của gió mùa đông bắc, ăn thứ ngô nóng rẫy, cháy xém, tuy dần dã mà hào hạng, ấy chính là lúc kiếm ăn của Cuồng. Hôm ấy, Cuồng kể về giáp cước biến. Chuyện này, người trong ngoài kinh thành đều biết đến có đoạn trận Cuồng Phong, còn chuyện trong cung thì không mấy ai hay. Chỉ có kẻ hiểu sự như Phan Cuồng mới khổ công tìm kiếm, cuối cùng cũng biết được đại khái. Khi ấy, hắn nâng điếu cày, rít một hơi thuốc lào, om khói trong họng, tập một ngụm chè xanh chát ngọt rồi mới tiếp tục kể chuyện. Hoàng tử nghe vua hét gọi quân lính mà bình thản như không có chuyện gì, tiến lại gần giường vua, giơ ngửa hai nắm tay trước mặt người, cười. Thiên tử binh số cửa xông vào, hoàng tử vẫn coi như chỉ có hai người trong cung, người nói: "Phụ hoàng, con với người cùng chơi trò tàng câu nhé. Lần này con phải đặt lớn hơn một chút mới thú." Trò tàng câu là trò tìm vật giấu trong tay, giống như trò tập tầm vông, không rõ vì lý do gì. Trò chơi này sau đó bị cấm năm Đình Dậu, năm 1117. Lúc này mấy người lính đã lao tới. Vua thấy hoàng tử giơ hai nắm tay trước mặt mình, lời nói có điểm không bình thường, lại thấy hai bàn tay hoàng tử nắm chặt, máu vẫn đẫm trên tay thì không thể không đề phòng. Sợ hoàng tử ám toán, ngài vội nhịn đau, dùng sức đẩy hoàng tử ra xa. Hoàng tử bị vua xô mạnh, lảo đảo ngã ra phía sau, đám thiên tử binh thuận thế mà chụp lấy. Chỉ trong chốc lát, hoàng tử bị bốn tên lính to lớn giữ chặt. Hoàng tử chẳng coi đám lính kia vào đâu, vẫn cười. Đoạn hoàng tử mới từ từ mở bàn tay hữu ra, bàn tay trống không. Vua nhận ra lúc ngài vừa đẩy hoàng tử, hai tay ngài chính là đã chạm vào bàn tay bên hữu này. Vô tình ngài giống như đã đoán vật trong tay ấy. Hoàng tử cười sung sướng nói: "Phụ hoàng à, người đoán sai rồi." Đám thiên tử binh vội đưa hoàng tử ra ngoài, nhốt vào ngục. Nhà vua vừa đau vừa kinh sợ. Suốt ba ngày sau, ngài sốt mê man. Khi vua tỉnh lại, mới hay hoàng tử đã đảo ngục, trốn thoát ngay trong đêm ấy. Kể đến đây, Phan Cuồng ngừng một chút, chờ xem phản ứng của người nghe. Thấy chừng có mấy người chưa sợ hãi lắm, hắn tự nhủ, có lẽ cần thêm ít mắm muối. Nghĩ thế, Phan Cuồng hỏi: "Mọi người có biết người ta tìm thấy hai tên lính cánh ngục như thế nào không?" Một người trong đám đông đáp, giọng tỉnh bơ: "Chắc là chết rồi." Phan Cuồng thấy người hỏi có vẻ là chẳng sợ sệt gì lắm, trong lòng nghĩ: đương nhiên là phải chết rồi, chuyện ma cơ mà. Nhưng hắn vốn kể chuyện nhiều, biết là nếu chỉ nói hai tên lính kia chết thì hồi kết thiếu sức liêu trai. Trong đầu hắn ý nghĩ lập tức xoay chuyển, trả lời người kia: "Chết thì đúng là chết rồi, nhưng mà chết thế nào kia?" Đa số đám đông nghe xong chuyện giáp cước biến đều đã thỏa mãn, tưởng như chuyện đã hết, nào ngờ vẫn còn chi tiết cuối cùng. Ai cũng hào hứng muốn xem hai tên lính kia chết như thế nào. Nghĩa là ai cũng hào hứng muốn nghe xem hai tên lính kia chết như thế nào. Thực ra chuyện này Phan Cuồng nghe được từ một gã lính canh ngục trong lúc cả hai đang chè chén. Tên lính canh chỉ kể đến đoạn hoàng tử bị bắt giam và trốn mất. Bây giờ thấy có người cứ hỏi khiến Phan Cuồng vừa tức bụng vì không dọa nạt được đối phương, vừa muốn có một cái kết thảm khốc một chút, cho nên hắn nói liều: "Sau hôm hoàng tử trốn mất, người ta thấy hai tên lính canh bị treo cổ ở cửa đông, tư thế rất kỳ dị." Mọi người chờ đợi, Phan Cuồng kể chuyện đã quen, biết đây là lúc cần nâng điếu cày lên. Mặc cho mọi người chờ đợi, hắn rít một hơi dài, phả một làn khói biếc rồi mới chậm rãi tiếp. Hai tên này buộc dính với nhau thành hình chữ thập. Tên này tay trái thọc sâu vào lỗ đít, tay phải luồn sâu vào trong cuống họng tên kia. Ngừng một lúc, Cuồng lại tiếp: hai tên được buộc với nhau bằng ruột của chúng. Mọi người đều nhăn mũi kinh tởm. Phía dưới đất còn có hai quả tim của hai tên lính, mỗi quả bị gặm một miếng, máu còn loang thành vũng, về sau cọ thế nào cũng không sạch, ai đi qua vô tình dẫm phải đều bị ốm liệt giường. Ngày 23 tháng chạp năm ấy, vẫn bên bếp lửa chợ, mọi người lại gọi Cuồng ra kể chuyện. Hắn hỏi, mọi người muốn nghe chuyện gì? Có người nói, hay kể chuyện xưa bên tàu đi. Có người can, hôm qua vừa kể chuyện đắt kỳ hồ ly hại trụ vương rồi đấy thôi. Lại có người nói, hay kể chuyện bọn yêu giáo trấn yểm Thăng Long. Thời kỳ những năm Long Phù chính là lúc vừa xảy ra Phạm gia biến. Mặc dù Trấn Quốc hội vừa được thành lập và Hàng Long giáo vừa thua một trận thảm bại, nhưng những chuyện huyền giới lộ ra rất ít. Người ngoài vì thế còn không biết mỹ danh của Hàng Long giáo. Họ chỉ biết có một bọn pháp sư đạo sĩ Tàu chuyên dùng yêu thuật làm hại Đại Việt, thường gọi chung chung là yêu giáo. Lại nói lúc ấy có người gạt đi. Chuyện yêu giáo nghe mãi rồi còn gì. Cứ như thế tranh đi cái lại, rốt cuộc đám đông vẫn chưa biết nên nghe chuyện gì. Phan Cuồng chờ mãi, mọi người vẫn chưa ngã ngũ thì nói, mọi người cứ nói đi nói lại như vậy, chứ bằng để tôi kể một chuyện liên quan đến Đát Kỳ, lại liên quan đến cả yêu giáo. Người nghe thấy hắn nói thế thì thuận ngay, im lặng chờ nghe. Phan Cuồng ho nhẹ mấy tiếng lấy đà rồi kể. Ngày xưa, vì Đát Kỳ mà trụ vương tiêu tan cờ đồ, người ta nói à bị hồ ly tinh nhập sắc, à dựng bào lạc hại người. Chắc mọi người đều biết đó là một cái trụ đồng rỗng ruột nhồi than nung nóng. Ai mắc tội sẽ bị lột trần mà trói vào trong đó, da thịt chín mà người vẫn còn sống. Con người này không rõ có phải là do yêu quái nhập vào hay không, nhưng rất ác độc, tàn bạo. À bắt tỷ can phải tự moi tim, chặt chân người già để xem tùy, muốn đoán thai nhi mà mổ bụng thai phụ. Tóm lại là không việc ác gì là à không làm. Về sau khi đến Đại Tây Kỳ, à đã trở thành chòm tham lang tinh. Nên nói đến bản lĩnh hành hạ người thì Đát Kỳ có thể được xếp vào hàng sử tổ. Khi sinh thời, Đát Kỳ có ghi chép tỉ mỉ lại các phương thức tra tấn người khác trong một bộ sách. Sách này ban đầu được à gọi là Hành Nhục Thư, về sau được trụ vương đặt tên là Đát Kỳ Kinh. Khi nhà Thương mất vào tay Tây Bá Cơ Xương, nhà Chu Khởi Phát, bộ sách này bị thất lạc. Tương truyền trong Đát Kỳ Kinh có ghi rất tỉ mỉ các loại nhục hình, tỉ như mộc lư, trư nhân, trúc hình, lăng trì, ném vạc dầu, tất cả đều được ghi trong cuốn kinh này. Một người ở dưới hỏi, mộc lư là gì? Phan Cuồng hơi dừng lại rồi đáp, cái tên này nói riêng với đàn ông con trai có lẽ hợp hơn. Một bà sồn sồn ở dưới nói lớn, chúng tôi ở đây đều là dân buôn bán, đâu phải khuê nữ ẻ ấp, chỗ em cứ kể ra đi. Bà thím này vừa nói dứt lời, lập tức có tiếng chị em nhào nhào đồng tình. Hào khí nữ nhi sung đến tận thiên. Đương nhiên, chuyện liên quan đến nhục dục, nam và nữ đều thích nghe như nhau. Người ta e ngại chẳng qua là do sợ mất thể diện. Phan Cuồng thấy thế lại đang hăng đà kể, bèn nói. Mộc lư là hình phạt bắt nữ nhân phải khỏa thân, ngồi trên lưng ngựa. Ngựa ấy có một cái yên gỗ, trên yên có gắn một cái của quý bằng gỗ. Nó sẽ đầm xuyên vào chỗ ấy của các vị. Phan Cuồng hướng mắt về phía bà thím sồn sồn. Rồi người ta thúc ngựa chạy giễu quanh phố. Phan Cuồng chờ cơn kinh tởm của mọi người lên cao, rồi mới tiếp. Trừ nhân là hình phạt mà Lã Hậu, là vợ của Hán Cao Tổ Lưu Bang, nổi tiếng độc ác, dùng với thích phu nhân, đại khái là chặt tay, chặt chân, móc mắt, làm cho người ta cầm điếc, sống giờ chết giờ, rồi đem vứt xuống chuồng xí. Người chịu hình chính là bị ví như con lợn nuôi trong chuồng, nên mới có tên là trừ nhân. Hình phạt này đáng sợ đến mức con trai Lã Hậu khi nhìn thấy người lợn lúc về đến nhà sợ đến ốm liệt giường. Phan Cuồng lại tiếp. Trúc hình là hình phạt trói tay trói chân phạm nhân vào một bụi tre, kiếm nơi có nhiều búp măng. Khi măng lớn dần lên thành tre thì cũng dần dần đâm nát cơ thể phạm nhân. Nhục hình này kéo dài hàng tháng trời, khiến cho người chịu da thịt bị thối rữa, đau đớn mòn mỏi, sống không được, chết cũng không xong. Phan Cuồng kể một lèo hơn 36 kiểu loại tra tấn khác nhau, được ghi trong Đát Kỳ Kinh mất hơn một canh giờ mới tạm vãn. Đến đây hắn nói, về sau bộ kinh này không biết vì sao mà được truyền ra ngoài, trở thành công cụ đáng sợ cho lính cai ngục hoặc những quan binh phải làm việc tra tấn phạm nhân. Đất kỳ vốn là do hồ ly tinh nhập vào thân xác của người phàm, cho nên nhìn bề ngoài, cuốn kinh này dường như chỉ ghi chép lại cách thức hành hình người khác. Thực ra bên trong còn có liên quan đến việc tu luyện tà pháp của giống yêu ma. Sau khi Đắt Kỷ viết cuốn Đắt Kỷ Kinh, còn dày công viết thêm phần chú thích rất tỉ mỉ, cặn kẽ, được tập hợp lại trong bộ Đắt Kỷ Kinh Chú. Bộ sách này giải thích công hiệu của từng loại nhục hình đối với phương pháp tu tập của yêu quái. Cuốn Đắt Kỷ Kinh vốn chỉ có 5.000 chữ, sau khi bổ sung phần chú thì lên đến 70 mấy nghìn chữ. Có điều Đắt Kỷ Kinh đã hiếm gặp trong dân gian, bộ Đắt Kỷ Kinh Chú thì lại càng khó tìm thấy. Sau này, vợ của Trương Duy, một giáo chúng của Ngũ Đấu Mễ Đạo, có được cuốn Đắt Kỷ Kinh Chú này cùng với chồng tụ tập theo. Thị vốn thông minh, lĩnh ngộ rất nhanh, nhưng Trương Duy thì trái lại, gã học vấn thổ lậu, đầu óc khó thông. Vợ Trương Duy muốn giúp chồng cùng luyện với mình, bèn viết phần sớ cho cuốn sách này. Chính là cuốn Đắt Kỷ Kinh Chú sớ, dài hơn 10 vạn chữ. Khi Trương Duy khởi xướng ra con đường tu tập mà đạo, thực chất là dựa vào cuốn Đắt Kỷ Kinh Chú sớ. Phương pháp tu tập ấy gọi là ác hành lộ. Đắt Kỷ Kinh Chú sớ từ ấy trở thành báu vật trấn giáo của yêu giáo. Đắt Kỷ cùng với Bạch Cốt Phu Nhân chính là hai trong số bá hộ thần của yêu giáo. Trong tranh thờ của yêu giáo bao giờ cũng vẽ một chòm tham lang biểu tượng cho Đắt Kỷ, một bộ xương trắng tượng trưng cho Trương Thị. Một người ở dưới hỏi, vị thần thứ ba là ai? Phan Cuồng ngập ngừng rồi đáp, tôi cũng không rõ là thờ ai nữa, nhưng bên trên tranh thờ vẽ một hình tam giác chia đôi, ở dưới viết bốn chữ Bạch Hồ Nguyên Âm. Phan Cuồng biết rõ, đang kể chuyện thì Tối Kỵ thú nhận mình không biết hết, hắn liền kể tới để lấp liếm. Bây giờ kể sang việc liên quan tới Đại Việt ta, mọi người đều biết chuyện vua Ngọa Triều Lê Long Đĩnh chứ. Lúc bấy giờ, nhà Lý đã trải ba đời vua, chuyện vua Ngọa Triều cũng đã qua cả trăm năm. Nhưng những người già vẫn thường kể lại cho con cháu nghe sự kinh hoàng năm xưa. Cho nên những người ngồi nghe chuyện ai cũng biết. Phan Cuồng hỏi như thế cho có chuyện rồi tự hắn nói tiếp. Năm Ứng Thiên thứ 14, vua Ngọa Triều cử người sang sứ Tào xin bộ kinh Đại Tạng của Phật giáo và cửu kinh, bao gồm kinh dịch, kinh thi, kinh thư, kinh lễ, kinh xuân thu, hiếu kinh, luận ngữ, mạnh tử. Như thế nước ta xin cả thầy 10 bộ kinh. Nhưng khi đem kiểm lại thì thấy có 11 bộ, bao gồm cả cuốn Đắt Kỷ Kinh, tức là bản không có phần chú sớ của Đắt Kỷ và Trường Thị, chỉ gồm hơn 5.000 chữ. Việc nhà Tống gửi vua Ngoại Triều bộ Đắt Kỷ Kinh không rõ là vô tình hay cố ý. Có điều vua Ngoại Triều vốn tính hiếu sát, có được kinh ấy thì lấy làm thú. Tất nhiên, trong lòng rất hâm mộ người viết ra cuốn kinh này, vua bèn mang những nhục hình đọc được ra thử ngay. Rút lại là những chuyện vua Ngoại Triều đã làm như róc mía trên đầu sư Quách Ngang, hay buộc người vào thuyền cho thuồng luồng hại trên sông Chi Ninh, đều là cách thức nhục hình được ghi chép trong Đắt Kỷ Kinh. Có điều Đắt Kỷ Kinh vốn dĩ không phải là bộ sách chỉ đơn thuần ghi lại các kiểu tra tấn, mà nó có phương thức tu tập rất rõ rệt. Nguyên tắc của pháp tu này chính là để oán khí của người chịu hình thấm vào thân thể của kẻ tu tập. Trong thân thể của người ta vốn có ba hồn là Sàng Linh, Thai Quang và U Tinh, có bảy phách là Thi Cầu, Phục Thủy, Tức Âm, Thồn Tạc, Phi Độc, Trừ Uế, Xu Phế. Bình thường thì hồn kinh mà phách trì, hồn dương mà phách thì âm. Còn khi người ta chết thì hồn siêu phách tán, nghĩa là hồn phiêu diêu mà phách thì tiêu tan. Nguyên tắc cơ bản của Đắt Kỷ Kinh chính là duy trì trạng thái mà hồn và phách rời nhau, nhưng không được quá giới hạn để hồn phiêu, tức là không được để người chịu hình ngất hoặc chết. Khi con người chịu hình đau đớn nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo thì oan khí mới phát tiết. Nhờ thế mà kẻ luyện mới hấp thụ lấy được. Lời chuyện này khác với chuyện thầy phù thủy luyện trên hồn người chết ở chỗ nó nhằm vào oan khí sống, chứ không dựa vào oan khí của hồn ma. Điểm quan trọng nhất của Đắt Kỷ Kinh chính là dẫn oan khí này vào đâu. Trong cơ thể người ta chỉ có hạ đan điền mới lưu trữ được loại oan khí này. Nếu không dẫn đúng cách, oan khí chạy lên não thì điên, chạy lên tim thì trụy. Điểm này cũng giống như một vị thuốc nào đó dẫn vào tạng vậy. Vị đắng thì dẫn vào tâm, vị ngọt thì dẫn vào tỳ, vị cay dẫn vào phế, vị mặn dẫn vào thận, vị chua dẫn vào gan. Người biết y thuật chỉ cần nếm thuốc là biết chữa bệnh gì. Trở lại chuyện vương Ngoại Triều vô tình tụ tập theo cách thức của Đắt Kỷ Kinh, oán khí từ người sắp chết mạnh mà độc hơn phong hàn. Thự oán khí này nhiễm vào cơ thể vua lâu ngày, bệnh phát ra ngoài là nổi trĩ dài hơn gang tay. nhiễm vào trong máu, dần chuyển thành thâm đen. Vua Ngoạn Triều bị thự oan khí ấy hành hạ ngứa rát, đau đớn toàn thân, thuốc thang như thế nào cũng không trục độc ra được. Phan Cuồng kể đến đây, mọi người ai cũng ả lên, mới biết vì sao Lê Long Đĩnh lại điên loạn như vậy. Bấy giờ cũng đã đến gần giờ Tí, ai nấy đều đã mệt nhoài. Phan Cuồng biết nên dừng chuyện ở đây, đám đông dần dần vãn ra, ai về chốn ấy. Phan Cuồng nhà vốn gần chợ, đi bộ áng nửa chừng chưa hết một tuần hương là về đến nhà, cho nên dù muộn nhưng hắn không vội vàng gì, cứ thủng thẳng rảo bước. Bỗng có tiếng gọi, Phan Cuồng. Phan Cuồng kể chuyện mà mòn cả lưỡi, thừa biết quy củ đi đêm là ai gọi thì không được trả lời. Hắn tuy thuật chuyện có vẻ lưu loát, song trong bụng thì nhát như chuột. Bấy giờ Cuồng thấy đêm hôm tối tăm, không một bóng người, chỉ có tiếng nhái kêu bọ rền, mà có người gọi mình cả họ lẫn tên thì sợ đến tè cả ra quần. Trong chốc lát hắn cứ đứng im, hai đầu gối run run lẩy bẩy. Tiếng nói sau lưng lại vang lên, người nói thật chứ? Phan Cuồng nghe thấy tiếng kia cất lên lần nữa thì vắt chân lên cổ chạy. Có lẽ khi ấy hồn và phách hắn đã cách nhau mấy chục trượng. Ngày 28 tháng chạp, Phan Cuồng kể chuyện về Lý Giác. Ngày ấy ở Lộ Diễn Châu có một phù thủy đồn rằng hắn học được phép biến cây cỏ thành người sống. Từ ấy triệu tập bình mã, mưu tạo phản. Kẻ ấy chính là Lý Giác. Vào lúc Phan Cuồng kể chuyện chính là thời điểm đang đánh nhau to trong xứ Nghệ. Tất nhiên việc giặc cỏ nổi lên ít khi người từ trấn biết được, nhất là khi giặc mới manh nha hình thành. Triều đình cấm tiền những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong dân chúng. Chuyện này Phan Cuồng nghe được của mấy người buôn bán thổ địa từ Diễn Châu theo đường biển về kinh thành thuật lại. Tất nhiên hắn cũng phải mất một khoản khá khá để thiết đãi những người khách buôn ấy mới nắm được đại khái của câu chuyện. Bọn khách buôn tuy thế cũng chỉ nghe kể lại, cho nên câu chuyện cũng không rõ thực hư được đến đâu. Có điều Phan Cuồng chỉ cần như thế, hắn thêm mắm giảm muối, vẽ dầu tô rìa cũng kể mất một đêm mới xong. Hôm đó đã cận Tết, mọi người đem rượu ra vừa uống vừa nghe chuyện, không khí rất là thân mật, âm cúng. Phan Cuồng có rượu nhuận tràng, càng hăng say kể. Vì chuyện này vừa có chút hoang đường, lại là sự đang diễn ra ở miền trong, cho nên mọi người đều rất quan tâm theo dõi. Có biết đâu rằng gã kể chuyện cũng chỉ góp nhặt lại từ những người không biết rõ ngọn ngành. Hôm ấy Phan Cuồng cũng kể đến nửa đêm, lúc mọi người đi ngủ, Phan Cuồng nhớ lại chuyện hôm trước về muộn mà vẫn có người gọi mình, không rõ là ma hay người. Trong lòng hắn có chút sợ hãi, cuối cùng hắn quyết định ngủ lại lán hàng của một người bạn. Hắn đang nằm thì đột nhiên thấy ngoài khe cửa có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Cuồng sợ quá ối lên một tiếng, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Qua một lúc Cuồng nhìn kỹ lại thì thấy đó chỉ là một đứa bé chừng 8-9 tuổi, ăn bận gọn gàng sạch sẽ. Hắn hơi xấu hổ vì mình lộ vẻ sợ hãi cho một đứa bé nhìn thấy. Chợt đứa bé hỏi, chuyện ngươi kể là thật chứ? Phan Cuồng nhận ra đây chính là giọng nói đêm trước đã gọi hắn. Nhớ lại hôm ấy hắn chỉ mới nghe một đứa trẻ rành gọi đã chạy bán mạng, thấy xấu hổ vô cùng. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, hắn giọng nói, chuyện gì thật? Đứa bé đáp, chuyện Đắt Kỳ Kinh và chuyện Lý Giác. Phan Cuồng cười thầm trong bụng, đoán là thằng bé này đã bị mình dọa cho ám ảnh ngày đêm, bèn nói, thật nhiên là thật rồi. Đứa bé cười rất tươi, toàn quay đi. Đi được một đoạn, nó chợt nhớ ra chuyện gì, quay lại nói, ta phải rạch họng và lỗ đít hai tên lính, mới nhét chúng vào miệng nhau được. Tim thì ngon quá nên ta ăn hết mất rồi. Nói rồi vui vẻ bước đi. Phan Cuồng không biết rằng, ngày 20 tháng chạp, ở cửa đông, có hai cái xác người bị trèo lờ lừng, quấn lấy nhau. Tay trái người này luồn vào hậu môn của người kia, tay phải người kia nhét vào cổ họng của người này. Họ lại bị trói chặt bằng một thứ lòng thòng nhất nhát mà có lẽ trước đó là ruột của họ. Họ chính là hai tên lính cải ngục. Đứa bé này tên là Triệu Trì Chi.